Ám dạ thự quang, chương 5, phụ thân. Góc truyện audio.com. Đêm nay Jessica bị gọi vào phòng ngủ của chủ nhân. Khi hắn đi tới phát hiện chủ nhân Ha Tư Một Bá Tước đang nằm nghỉ trong cỗ quan tài to lớn hoa lệ. Vì vậy tận lực thả nhẹ bước chân, Jessica đã làm như vậy rất nhiều lần. Đứng dựa vào cửa sổ, thật lâu sau, hắn cảm thấy bên ngoài bóng đêm đã lùi xa. Đưa tay kéo rèm cửa sổ, hắn đoán được Ha Tư Bá Tước tỉnh dậy, vì thế mà cột sống không tự nhiên lại thẳng lên, điều chỉnh vòng eo càng thêm thẳng tắp rồi. Jessica thanh âm mang theo kim khí vang lên, chủ nhân, một bàn tay như bạch ngọc khoát lên mép quan tài. Tiếp theo mái tóc đen tuyền xuất hiện trong mắt hắn, Ha Tư Một bỗng nhiên ngồi xuống, đầu tựa vào mép giường. Hắn nghiêng đầu khiến cho sợi tóc đen lướt qua gò má trăng noãn che khuất đi một bên mắt phượng màu lam. Hắn híp mắt, thần sắc mờ mịt, Jessica bất động thanh sắc mà hạ mi mắt. Hắn ở Ha Tư gia tộc nhiều năm vẫn không thích ứng được dung nhan tuyệt mỹ của chủ nhân. Cùng với cặp mắt xanh sẫm như biển sâu kia, nhìn vào sẽ có nhận thức sâu không thấy đáy, mà nhìn sâu vào sẽ thấy được hai tròng mắt đó như thấu hết mọi bí mật. Trong phòng rất yên lặng, Jessica cảm thấy chủ nhân tìm hắn có nguyên do dự hồi lâu mà mở miệng, thanh âm không xác định mà nói chủ nhân ta cảm giác được Mạc thiếu gia gần đây có điểm không giống trước kia. Mà Ha Tư Ngột nghe xong không có biến đổi nét mặt vẫn như cũ. Híp mắt dùng thanh âm bình thản mà hỏi chỗ nào không giống. Jessica thoáng cái không nghĩ ra nơi nào khác biệt. Nghĩ một chút nói vốn là hai tròng mắt, ánh mắt trở nên trong suốt rồi. Jessica kích động hắn nghĩ vài ngày không tìm ra vấn đề mà giờ lại có đáp án rồi. Hắn không thể nén hưng phấn mà nhìn về phía Ha Tư Ngột. Ánh mắt như vậy chỉ mong nhận được sự khen ngợi của chủ nhân khích lệ vật nuôi. Ha Tư Ngột cười nhẹ, tiếng cười nhẹ như xé gió khiến Jessica nghe được mà thấy cả người như bị ánh sáng chiếu vào. Có loại ấm áp chưa từng trải qua, bá tước rất ít cười, nụ cười của hắn có thể coi là sự tán thưởng hay là một loại vinh quang. Jessica thường xuyên nghe người làm bàn tán, mới vừa rồi trên đường hắn nghe được một câu chuyện, người quản lý nhà ăn bị một đám người vây quanh nàng nói. Hôm nay trên đường phố, ta nghe người làm thuê nhà thức tạp tướng quân nói bà tước sau khi hội nghị phân lãnh thổ kết thúc có cười với tướng quân nhà hắn một cái. Mà tướng quân cứ như vậy nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của bá tước hai tròng mắt si mê chắn đường không có tránh ra. Sao lại như vậy, bá tước căn bản không có đi cử hành hội nghị. Chính là ta nghe tên kia nói chuyện cao ngạo nhị không được nói lại. Ngươi đoán sao lại như vậy? Làm sao vậy một người nhỏ tuổi hỏi, tên này nghe được ta là người nhà bá tước vội vã miễn phí cho ta một xử nữ vừa bắt được. Ôi trời, thật sao, giờ ta đang nhốt nàng ở hậu viện đó. Ina chỉ hậu viện cười kiêu ngạo. Mị lực của bá tước thật lớn, câu tiếp theo Jessica đi rồi không nghẽo cùng lắm là vài chuyện thường ngày phát sinh thôi. Ha Tư Ngột bỗng nhiên kéo rèm cửa sổ thưa thớt sao trời mặc cách của ta rốt cục trưởng thành. Jessica nghe được cũng hiểu ý tứ nhưng sao hắn vẫn thấy mông lung. Mà chủ nhân hắn không giải thích gì phân phó hôm nay ta xuống ăn cơm. Jessica gật đầu tỏ vẻ nghe rõ sau đó lại thấp giọng một câu ra lệnh kêu mặc cách. Dạ, sau đó đóng cửa ra ngoài. Mặc cách đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời tối đen như mực. Sao lại tối rồi, hình như mỗi lần hắn thức dậy, luôn là buổi tối, hắn đến nơi đây chưa từng nhìn qua ánh mặt trời. Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật, huyết tộc gặp ánh sáng sẽ chết, mặc cách nhìn ngọn đèn trên bàn, chẳng lẽ ánh sáng của hắn chỉ có thể được cung cấp bởi ngọn đèn nhỏ này. Hắn nhớ kỹ, trước đây hắn rất thích ánh mặt trời. Khi hắn cùng các anh em đùa giỡn hay nghỉ ngơi đều luôn mở cửa sổ để ánh nắng chảy vào. Nằm DOC ánh mặt trời mới có cảm giác thỏa mãn. Hắn trước kia một ngày không có nắng sẽ mốc meo đến nơi. Mà bây giờ hắn gần một tháng đã không nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Tùng có một đồ vật bây giờ lại mất đi. Có chút tưởng niệm sự tươi đẹp đó. Ngay lúc mặc cách có cảm giác tổn thương. Tiếng gõ cửa vang lên. Jessica tiến vào, Mặc Cách nhìn Jessica có điểm ngốc mà hề hề cười. Trái lại Jessica, Vân một vẻ mặt không thay đổi. Cung kính mà hướng Mặc Cách khom lưng Mặc thiếu gia. Đến giờ dùng cơm rồi. Hả, ta là ăn trong phòng đi. Tiêu Tiểu Tuyết mang vào là được rồi, Mặc Cách khó hiểu mà nói. Trước kia ăn cơm đâu có long trọng như vậy chạy tới thông báo. Xin mời thiếu gia đi theo ta. Jessica không trả lời câu hỏi của hắn. Một nục xoay người, ý nói Mặc Cách đi theo hắn. Mặc Cách không còn cách nào chạy theo. Bọn họ đi tới phòng ăn. Nơi này Mặc Cách từng đi qua. Đối với nơi này, trong ấn tượng của hắn chỉ là lướt qua chưa từng nghĩ có một ngày lại ở nơi xa hoa này dùng bữa. Jessica đem hắn đến bên bàn ăn. Mặc Cách đảm mắt đánh giá một chút. Chiều dài của cái bàn này cho dù mang hắn ra đò cũng phải gấp hai lần là ít. Chứng kiến Mặc Cách ngồi vào, Jessica định rời đi nhưng hắn chưa bước được bước nào. Tay áo đã bị kéo. Ngươi không ăn cùng ta sao? Hắn nghe thấy thanh âm sao với kẹo đường giống nhau của Mặc Cách. Dừng bước chân xoay người nhìn Mặc Cách. Hắn phát hiện Mặc Cách kỳ thật lớn lên rất giống bá tước. Chỉ là gương mặt cương nghị trở nên ôn nhu một chút. Hai tròng mắt hắn rất lớn. Lúc này đang mở to mà nhìn Jessica kỳ vọng. Jessica trong lòng lắc đầu. Vị trí này đâu tới phiên ta. Ta sao lại có vinh hạnh này. Mà Mặc Cách không biết Jessica không nói gì mà cười khổ bởi hắn không có vinh hạnh cùng bá tước ngồi một bàn. Mặc Cách đem nụ cười đó giải thích thành xấu hổ. Thần kinh thô mà nói Jessica cùng ta ăn đi. Một người rất nhàm chán. Lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên, ta ăn với con. Mặc Cách quay đầu không biết cơn tức từ đâu ập đến như thế nào lại là ngươi. Jessica khom lưng chủ nhân. Cái gì? Ha Tư Ngột nhìn Mặc Cách mở đôi mắt tròn trừng mình. Ánh mắt nhu hòa nhìn xuống. Nhẹ nhàng nói một câu, ta là phụ thân con. Mặc Cách nhìn người trước mặt thần bí xuất hiện cũng chính là nam nhân thần bí biến mất lúc trước trong đầu hồi tưởng. Ta là phụ thân con, ta là phụ thân con, phụ thân. Vậy không phải là bá tước gì đó đi. Mặc Cách thoáng khẩn trương không biết tay buông ra từ khi nào. Xong hết rồi, xong hết rồi, không biết lần chưa có phát hiện cái gì không đúng không? Nếu bị cha hắn phát hiện đứng trước mặt không phải là con mình. Bên trong là người khác thì làm sao bây giờ? Sẽ biến thành bị yêu quái giết chết sao? Cách chương.